Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì cậu bạn nam sinh đó bị xử phạt theo hình phạt của trường và thư luật sư của Từ thì cậu bạn đó cuối cùng cũng biết lỗi nhưng lại không nhận được sự tha thứ từ Lục Nghi An. Và người nhà của cô, thân là con gái mà bị theo dõi ở trường là một hành động không thể tha được. Phải nghiêm trị mới được, làm gương cho người khác, tránh phải trường hợp tiếc nuối khác xảy ra. Cô không cảm thấy mình làm như thế là sai. Nếu đã gây chuyện thì nên nhận lấy hình phạt đó. Không ai bắt ép cậu ta làm ra việc như thế cả. Theo dõi cô hơn 2 tháng nay, cũng đủ biết là hành động đó biến thái đến nhường nào. Có ai muốn bản thân mình bị theo dõi đâu, làm gì cũng không được. Soi mói từng chút, khi bước ra từ văn phòng hiệu trưởng, Lục Nghiên Trung xoa đầu em gái mình. Thật ra bên cạnh Từ Khiêm cũng rất tốt, cô được bảo vệ nhiều hơn, có thêm người chăm sóc em mình, hiệu quả làm việc của Từ Khiêm rất nhanh. Mới đó mà đã biết được ai làm, chỉ tiếc là cho một nhân tài cứ thế mà mất đi tiền đồ tươi sáng của mình. Nếu thông cảm cho cậu ta thì ai sẽ thông cảm cho em gái anh ta đây? Cô còn nhỏ như thế lại bị theo dõi, còn bị bêu xấu rồi bị mắng chửi nặng nề như thế. Anh cả đã giải quyết xong rồi, em cứ yên tâm mà học nhé. Đã là anh em với nhau, khi em gái mình bị bôi nhọ chửi mắng đương nhiên người thân như anh không thể nào bỏ qua được. Càng không để ai bắt nạt em mình cả. Lục Nghiên Trung xưa nay không bỏ qua cho một ai khi đã động đến người thân của anh ta. Vâng ạ, cảm ơn anh cả ạ. Người thân của cô thật tốt, cô sẽ đối xử tốt với họ. Nhờ cậu chăm em ấy nhé. Tôi còn có việc đi trước đây. Lục Nghiên Trung từng nói với cô, cho dù sau này cô có lấy chồng đi chăng nữa thì nhà họ Lục vẫn luôn có chỗ cho cô về nhà. Vì gia đình là tất cả với nhau. Khi đó Lục Nghi An cảm thấy vô cùng cảm động viết được gia đình yêu thương thế này. Khi tạm biệt Lục Nghiên Trung, anh đưa Lục Nghi An về văn phòng mình. Khi mới vừa bước vào cửa anh liền đè cô lên tường mà hôn. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông này. Anh điên cuồng hôn cô, thấy cô mất tập trung về nụ hôn của mình. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa nắn ngực cô qua lớp áo. Đừng, cô muốn đẩy anh ra nhưng không được. Cô cũng đáp lại nụ hôn mạnh mẽ mà anh đem lại. Cả hai cùng chìm đắm vào nụ hôn mà thôi. Anh hoàn toàn không làm bước tiếp theo. Mãi một lúc sau anh mới chậm rãi buông cô ra. Đôi mắt của cô lúc này đã gần như nhuốm màu tình dục. Cô gần như muốn anh ân ái với mình. Sẽ không để em phải chịu thiệt nữa. Anh nói, em không có ạ. Thật ra Lục Nghi An nghĩ bao nhiêu đó cũng không là gì so với những gì khi cô sống trong thân xác cũ kia. Nhưng có người bảo vệ. Quan tâm chăm sóc cô cũng rất vui, cô ôm lấy hông anh. Cô thấp hơn anh cả cái đầu nhưng khi nói chuyện cô hay ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhưng em rất vui vì có anh bảo vệ em ạ, cô nhóm chân hôn lên môi anh một cái. Cảm ơn anh, yêu anh sẽ về nhà không làm thầy giáo nữa. Em ở lại đây ngoan nhé. Từ Khiêm chỉ sợ khi anh đi rồi có rất nhiều nam sinh sẽ theo đuổi cô mà thôi. Nhiều khi chuyện này lộ ra cũng tốt, không ai dám theo đuổi cô nữa. Dạ. Cô luôn ngoan mà, hiện tại chuyện của họ đã bị lan truyền ra ngoài nên cả trường đều đã biết, nên cô cũng không cần phải che giấu đi nữa anh. Thầy giáo với nữ sinh thì đã sao, anh chưa có vợ cô cũng chưa có chồng nên đến với nhau là rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Khiêm đã nộp đơn từ chức, nên trong tuần này anh sẽ kết thúc việc giảng dạy của mình. Anh ra đi quang minh chính đại và cũng muốn cho mọi người biết cô là vợ của anh chứ không phải là nhân tình. Khi đưa cô về ATX, anh đứng nhìn ở đó một hồi rồi mới rời đi. Các bạn sinh nhìn anh rất nhiều, một phần vì anh rời đi, một phần vì nhớ lại cuộc nói chuyện ở lớp lúc cô gọi về. Giọng anh đầy ngọt ngào sâu lắng, quan tâm cưng chiều cô hết mực, có được một bạn trai quan tâm người yêu mình như anh thì có gì để chê trách. Khi Lục Nghi An bị chỉ trích, anh không hề ngần ngại đứng ra giải thích, anh cũng không nói nhiều với họ. Chỉ nói một câu duy nhất. Tôi và vợ mình ở chung với nhau thì có gì sai sao? Đúng vậy, là vợ chồng với nhau ở chung đương nhiên không hề sai trái mà. Anh ở trường luôn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh, nhưng anh chưa từng có hành động thân mật với ai ngoài cô cả. Điều đó chứng tỏ anh rất biết giữ mình. Giờ đây chuyện tình của họ đã bị một nam sinh vạch trần ra, anh cũng không hề ngần ngại mà che giấu nữa. Công khai nắm tay đưa cô về KTX mình. Cũng có một số sinh viên khác ganh tị với Lục Nghi An nên cũng có nói xấu về cô. nhưng cô lại vốn không hề quan tâm đến điều đó. Bản thân mình không cảm thấy sai là được, ai cũng có quyền được yêu đương mà, nên tại sao lại phải xấu hổ cơ chứ? Bọn họ chỉ ganh tị với cô mà thôi. Cuối cùng thì tin tức trên diễn đàn của trường cũng lên tiếng về việc sinh viên Lục Nghi An và thầy giáo Từ Khiêm. Nhưng lại là ba thông báo cùng một lúc, một là sự thật về chuyện sinh viên và thầy giáo, hai là thầy Từ Khiêm đã từ chức và cuối cùng xử phạt bạn nam sinh đó. Làm gương cho người khác, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Xin thông báo, chuyện về bạn sinh viên năm nhất Lục Nghi An và thầy Từ Khiêm, hai người họ là vợ chồng sắp cưới của nhau. Hiện tại đã ra mắt gia đình và cuối năm nay sẽ kết hôn. Cho nên chuyện về đời tư của em Lục Nghi An các bạn sinh viên không được bàn tán lung tung nữa. Chỉ là do cô còn đi học nên anh mới không công khai mối quan hệ của họ cho mọi người biết, chứ hai bên gia đình đều biết rất rõ. Chuyện này về phía nhà trường cũng có một phần lỗi do sơ suất trong chuyện này. Mong bạn Lục Nghi An bỏ qua cho nhà trường. Thông báo thứ hai, về việc giáo sư Từ Khiêm nghĩ dậy. Đây là một sự thật vì thầy Từ Khiêm chỉ là giáo viên do nhà trường thỉnh giảng về mà thôi. Giờ đây thầy ấy bận việc gia đình nên phải về với gia đình nên không thể tiếp tục việc giảng dạy của mình nữa. Trong 4 năm qua thầy ấy đã hết sức mình cống hiến cho các sinh viên trẻ khác, nên thầy ấy ra đi vô cùng hạnh phúc. Thông báo thứ ba, về việc xử phạt bạn sinh viên khoa IT Phạm An Vũ. Vì lý do theo dõi, xúc phạm danh dự nhân phẩm của bạn học khác. Hình phạt, buộc thôi học. Trên đây là 3 thông tin chính thức của nhà trường. Các bạn sinh viên hãy cập nhật cho mình thông tin mới nhất. Sau khi trường đưa ra thông tin mới nhất, thì trên trang cá nhân của Từ Khiêm cũng đăng lên một trạng thái mới. Lục Nghi An, vợ chưa cưới của tôi và mẹ vợ tôi. Đó là một tấm hình cô mặc một bộ đồ ngủ ở nhà bằng Pikachu. Cô ngồi ở phòng khách nhà mình đọc sách. Bên cạnh đó là mẹ của mình. Tấm hình này là do Lục Nghiên Trung gửi cho anh. Anh chỉ muốn hình của cô mà thôi, nhưng thôi kệ vậy. Vào lúc anh đăng hình này lên ai cũng ngạc nhiên cả vì trước giờ anh chưa từng đăng tin tức nào lên cả. Nhưng hôm nay anh đã công khai lên. Vợ của tôi, Cố Hân thấy tin tức đó mà cười một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhái lại câu đó mà trêu Lục Nghi An một hồi. Xến quá rồi đó chứ. Xéo đi, Lục Nghi An cười. Ha ha, các cô nàng được mộ fan trêu chọc Lục Nghi An. Thật ra chuyện của hai người họ công khai ai nấy đều vui cả. Không cần phải lén lút nữa. Gian gian díu díu mập mờ anh không thích chút nào. Công khai cho mọi người đều biết cô là của anh và cũng sẽ không còn ai theo đuổi cô nữa. Từ Khiêm cảm thấy vô cùng đúng. Cô xinh đẹp lại hoạt bát đáng yêu nên có rất nhiều nam sinh để ý đến cô. Giờ đây công khai họ sẽ biết khó mà rút lui tất cả. Anh được diệt các đối thủ khác mà không cần tốn công sức. Người biết tin này vui vẻ cười không ngớt miệng là mẹ của anh. Độc thân 30 năm nay bà mong chờ bế cháu mấy năm nay nhưng anh lại không hề nghĩ đến. Giờ đây chuyện công khai ra nên anh mới quyết định. Nhìn thấy hình con dâu của bà vui vẻ vô cùng. Nhiều lúc bà sợ con trai mình là gay thì coi như chuyện nối dõi đứt đoạn ở nơi anh rồi. Bà cũng đã đỡ lo hơn, khi anh gọi nói chuyện bà cũng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng mới biết con trai muốn bà chống lưng cho cô gái của anh. Còn với cái vậy đó, biết vậy ngày xưa bà nhét anh vô lại cho bỏ tức, chứ nhìn Từ Khiêm bà ghét quá. Nhưng vì con dâu nên bà chịu anh thêm một chút vậy, hừ. Chỉ giỏi gây chuyện, nếu mà về nối nghiệp gia đình. Giúp chồng bà quản lý công ty thì cô gái nhỏ của anh đâu có bị mắng chửi đâu. Bà nói vô cùng có lý nên anh cũng không nói được gì. Ai kêu bà là mẹ anh. Từ Khiêm hẹn ông bà cuối tuần này qua nhà Lục Nghi An nói chuyện với hai bên gia đình. Mẹ anh vô cùng vui mừng, lập tức đi chuẩn bị quà để hôm đó đến. Cách chương.